Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 678, Kim Đế Phần Thiên Viêm khủng bố. Lấy ngươi thông minh lanh lợi, chắc hẳn hẳn phải biết ta tìm ngươi không biết có chuyện gì đi, nào đó trong lương đình. Tự nhiên nhìn lấy Tiêu Huân Nhi vừa cười vừa nói, nơi này cảnh vật tĩnh mịch, không khí rõ ràng, lúc trước Già Nam Học Viện viện trưởng ra mặt về sau, hạ lệnh mấy vị học viện nhân vật cao tầng rời đi, đồng thời phân phát vây xem học sinh, mà Tự Nhiên thì mang theo Tiêu Huân Nhi đi vào một chỗ vắng vẻ địa phương. Không biết, Tiêu Huân Nhi bình tĩnh mở miệng, tuy nhiên trong lòng đã ẩn ẩn có đại khái suy đoán. Đối phương là vì trên người mình dị hỏa, nhưng là Kim Đế Phần Thiên Viêm là cổ tộc truyền thừa chi hỏa, chân quý dị thường, mà thanh niên trước mắt thực lực mạnh hơn kỳ, liền đấu tôn đỉnh phong viện trưởng cũng muốn kêu một tiếng tiền bối. Như vậy nói rõ người thanh niên này cảnh giới cùng cha thân một cái cấp bậc, đều là đấu thánh cảnh giới, chỉ bất quá không biết đối phương là mấy sao đấu thánh. Đối mặt bực này nhân vật, Tiêu Huân Nhi đương nhiên sẽ không ngốc đến thừa nhận trên người mình có dị hỏa. Kim Đế Phần Thiên Viêm, bảng dị hỏa thứ tư, ta cần ấy ở trước mắt tiểu la lị giả ngu sung lăng. Tự nhiên không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Tiêu Huân Nhi sắc mặt biến, suy đoán là một chuyện, nhưng là đối phương nói ra là một chuyện, nàng cũng không có ngốc đến vì cái gì đối phương sẽ biết Kim Đế Phần Thiên Viêm trên người mình, mà chính là cự tuyệt nói, Kim Đế Phần Thiên Viêm là ta cổ tộc truyền thừa hỏa diễm, không có khả năng cho ngươi. Ha ha, cái này có thể không phải do ngươi, Tự Nhiên cười tủm tỉm nói ra. Một cỗ vô hình lực lượng từ trên người Tự Nhiên phóng xuất ra, bao phủ Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi lập tức cảm giác mình không thể động, dừng tay, bên cạnh truyền đến một tiếng gầm thét, không gian nổi lên gợn sóng, một cái hắc bào lão giả xuất hiện, đối Tự Nhiên trợn mắt trừng trừng, quát lớn, buông ra tiểu thư nhà ta. Lão giả tên là Lăng Ảnh, là một vị năm sáu tinh đấu hoàng của tộc phái ra bảo hộ Tiêu Huân Nhi. Lăng Ảnh trông thấy Tự Nhiên đối tiểu thư nhà mình động thủ, không thể không hiện thân đi ra ngăn lại, nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, các hạ thân là đấu thánh tiền bối, khi dễ tiểu thư nhà ta phải chăng quá phận. Đón đến, Lăng Ảnh lần nữa bổ sung một câu, các hạ tuy nhiên lợi hại, nhưng là ta cổ tộc, là đấu đế huyết mạch truyền thừa cổ lão gia tộc, tộc trưởng vì cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, đấu khí đại lục chí cường giả một trong, trong gia tộc còn có mấy vị đấu thánh, các hạ nếu như ra tay với tiểu thư, các hạ xác định có thể thừa nhận được cổ tộc lửa giận. Lăng Ảnh trong giọng nói mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị, đã sớm nghe nói cổ tộc cổ nguyên là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, ngươi không nói ta cũng sẽ tìm một cơ hội khiêu chiến một chút. Tự Nhiên ha ha cười nói. Tiêu Huân Nhi cùng Lăng Ảnh lần nữa biến sắc, bởi vì cổ nguyên là Tiêu Huân Nhi phụ thân, có cửu tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực, người thanh niên này lại còn nói muốn tìm một cơ hội khiêu chiến phụ thân, há không phải nói rõ người thanh niên này không kém gì phụ thân, nếu không tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này tới. Thân là cổ tộc người, đối với hắn ẩn thế gia tộc cũng rất quen thuộc, có thể là đối với thanh niên trước mắt không có chút nào ấn tượng. Bọn họ nghĩ không thông Tự Nhiên đến cùng đến từ gia tộc nào. Cho nên, cầm cổ tộc áp ta không dùng, Tự Nhiên từ tốn nói. Hiện tại, ta thì đến xem thử, bảng dị hỏa bài danh thứ tư Kim Đế Phần Thiên Viêm, đến cùng khủng bố đến mức nào, Tự Nhiên tự lẩm bẩm. Lực lượng vô hình nắm lấy Tiêu Huân Nhi cổ, Tiêu Huân Nhi sắc mặt đỏ bừng, cảm giác hô hấp không đến, bên cạnh Lăng Ảnh muốn động thủ, tuy nhiên lại phát hiện mình không thể động đậy, chỉ có thể lo lắng xuông, dương mắt nhìn, dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Nhiên. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được nguy hiểm, Tiêu Huân Nhi bản mệnh dị hỏa bị kích phát, chỉ thấy Tiêu Huân Nhi trong con mắt xuất hiện hai sợi ngọn lửa màu vàng, hai sợi hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Cùng lúc đó, một cỗ ngọn lửa màu vàng theo Tiêu Huân Nhi thể nội lao nhanh mà ra, bao trùm Tiêu Huân Nhi toàn thân, hỏa diễm kim sắc lộng lẫy, bạo phát nhiệt độ cực kỳ cao độ. Ngọn lửa màu vàng ống này giống như chất lỏng màu vàng ống, chậm chậm lưu động. Tự nhiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, tại ngọn lửa màu vàng ra đến thời điểm, nội tâm thế mà sinh ra một cỗ kiêng kỵ. Cái này còn là lần đầu tiên trong lòng dâng lên loại cảm giác này. Kim đế phần thiên viêm, so chính mình tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tự nhiên cảm thấy, cùng lúc trước không có luyện hóa phần thiên tử hỏa một dạng. Một khi ngọn lửa này nhập thể, muốn cùng dung hợp, sợ là không có đơn giản như vậy. Hơi không cẩn thận, rất có thể thân thể sẽ bị to lớn phản phệ. Tự nhiên đầu ngón tay xuất hiện một luồng ngọn lửa màu tím, sau đó ngọn lửa màu tím phóng đại, thì liền chung quanh đều bị nhuộm thành tử sắc. Ngọn lửa màu tím lan tràn đi qua, cùng ngọn lửa màu vàng quấn quanh ở cùng một chỗ. Xì xì xì, hai cỗ hỏa diễm tiếp xúc, liền bắt đầu lẫn nhau đánh nhau. Bất luận là Tự Nhiên phần thiên tử hỏa, vẫn là Kim đế phần thiên viêm, đều là từ linh tính mà dị hỏa gặp nhau, chắc chắn lẫn nhau thôn phệ. Giờ phút này phần thiên tử hỏa cùng Kim đế phần thiên viêm ngay tại đánh nhau, tử sắc cùng ngọn lửa màu vàng quấn quanh, cảnh tượng đến là lộng lẫy, không tốt thôn phệ a. Tự nhiên nhíu nhíu mày, Kim đế phần thiên viêm tuyệt đối không phải Thanh Liên địa tâm hỏa, hải tâm diễm có thể so đo. Bảng dị hỏa càng lên cao, hỏa diễm càng khủng bố hơn. Kim đế phần thiên viêm bài danh thứ tư, không cần nói nhiều, Kim đế phần thiên viêm có thể chống lại Tự Nhiên phần thiên tử hỏa. Hiện tại Kim đế phần thiên viêm là tự chủ đối kháng ngoại lai dị hỏa, lấy Tiêu Huân Nhi thực lực bây giờ, căn bản là không có cách thôi động Kim đế phần thiên viêm uy lực chân chính. Tự nhiên tốt xấu tương đương với đấu thánh hậu kỳ cường giả, thôi động phần thiên tử hỏa đối kháng Kim đế phần thiên viêm, để rơi vào hạ phong. Ngọn lửa màu tím cơ hồ thôn phệ Kim đế phần thiên viêm, mà theo ngọn lửa màu tím thôn phệ, Tiêu Huân Nhi sắc mặt càng ngày càng trắng xám, bởi vì Kim đế phần thiên viêm là Tiêu Huân Nhi bản mệnh dị hỏa. Nếu như cưỡng ép rút ra lời nói, tất nhiên sẽ tử vong. Còn bên cạnh Lăng Ảnh ánh mắt biến đến càng ngày càng phẫn nộ, đôi mắt phun lửa, còn có một vệt bất đắc dĩ. Thật đáng sợ phản phệ, Tự Nhiên có thể cảm nhận được Kim đế phần thiên viêm phản kháng. Nếu như cưỡng ép thu hồi thể nội, cũng không nhất định có thể luyện hóa, có lẽ sẽ đụng phải nghiêm trọng phản phệ. Tự Nhiên ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, lúc trước thu phục Thanh Liên địa tâm hỏa cùng hải tâm diễm, phản kháng đều không có lợi hại như vậy, chủ yếu là bởi vì Kim đế phần thiên viêm tại trên dị hỏa bảng mặt bài danh quá cao, không tốt hấp thu. Tính toán, Tự Nhiên thu hồi tử sắc. Cùng lúc đó, Kim đế phần thiên viêm tiến vào Tiêu Huân Nhi thể nội. Tự Nhiên không làm không có nắm chắc sự tình. Nếu như Kim đế phần thiên viêm toàn diện bạo phát, hắn thật khả năng bị thương nặng. Cùng lúc đó, Tự Nhiên triệt hồi lực lượng, Tiêu Huân Nhi cùng Lăng Ảnh nhất thời cảm giác có thể động. Tự Nhiên nhìn nói với Tiêu Huân Nhi, nếu như cưỡng ép rút ra Kim đế phần thiên viêm, ngươi muốn chết đi, mà lại ta còn biết, ngươi có thể rút ra một bộ phận bản nguyên hỏa diễm đi ra tặng cùng người khác. Rút ra bản nguyên dị hỏa, đồng dạng có Kim đế phần thiên viêm hiệu quả, Tự Nhiên híp híp mắt nói ra. Ta dựa vào cái gì rút ra bản nguyên dị hỏa cho ngươi, Tiêu Huân Nhi lạnh lùng nói ra. Có bản lĩnh lời nói, ngươi liền đem kim đế phần thiên viêm toàn bộ rút ra. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Ha ha, nếu như ngươi không đồng ý lời nói, ta thì giết ngươi. Tiêu Viêm ca ca, tự nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Mang theo dày đặc ngữ khí nói ra. Tự nhiên thế nhưng là biết rõ Tiêu Huân Nhi xương sườn mềm là cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.